Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, dị biến. Tại hiện thế thị trấn Karakura, Tatsuki cùng Kurosaki Ichigo đám người chiến đấu đồng thời. Tạp chí chủng bên kia, Last Notice trong Aizen trong gian điện phụ. Ichimaru Jin thân ảnh ở ngoài điện vang lên. A kéo kéo Aizen đội trưởng. Không tốt đây, Grim Dao mang theo hắn phụ thuộc quan đi hiện thế làm loạn. Phải làm gì đây? Aizen đội trưởng, muốn đi đem bọn họ mang về sao? Nguyên bản ngồi tại chính mình bên cạnh điện gian phòng ngai vàng. Trầm tư cái gì Aizen? Nghe được Ichimaru Jin nói sau, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng không khỏi tươi cười. Không sao, Ngân, lần nữa tại chúng ta đồng bào trong, chọn lựa một vị thứ 6 thập nhận đi. Ichimaru Jin nghe vậy ngẩn ra, sau đó biểu hiện có chút khoa trương nói. A kéo Aizen đội trưởng đây là muốn đem bọn họ bị ném bỏ sao? Thật là đáng sợ đây, lời này của ngươi rất thú vị đây. Ngân, Aizen hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ichimaru Jin, khóe môi nhếch lên một vòng ôn hòa mỉm cười. Người ứng nên biết rõ, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền chỉ là một công cụ. Nếu là công cụ, như vậy để cho bọn họ có giá trị chết đi, mới là thích hợp nhất phương pháp sử dụng. Không phải sao? A Aizen đội trưởng thật là đáng sợ đây. Nếu muốn lựa chọn lần nữa một tên thứ 6 thập nhận nói. Như vậy đối với, đúng, hiện thế hành động, muốn bắt đầu sao? Ichimaru Jin vẻ mặt hơi ngẩn ra, trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên một đạo hàn mang, lại nhanh chóng thu liễm, sau đó lại là dùng không được điều giọng hỏi. Không, còn không phải lúc, Ngân, chờ đến Hoyoku giải phong hoàn toàn, mới là chúng ta hành động thời điểm. Trước đó, bình tĩnh chớ nóng, đối với, đúng, hiện thế hành động tạm thời dừng lại, chờ đến Hoyoku hoàn toàn giải phong sau đó. Chấm ngoặc kép, chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Lời này vừa nói ra, Aizen trên mặt, mang theo nồng đậm tự tin, trong mắt tinh quang một trận lóe lên, nhượng Ichimaru Jin cũng theo đó ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thi hồn giới, Tĩnh Linh Đình, lúc này Tĩnh Linh Đình đã bị phá hoại tàn phá không chịu nổi, toàn bộ Tĩnh Linh Đình kiến trúc bị hủy hỏng gần một phần tư, có thể nói tổn thất nặng nề. Yamamoto lão đầu không biết tung tích, trừ cá biệt mấy cái đội trưởng ở ngoài, cơ hồ đều tại qua GM Division bên trong thương nghị đối sách. Hiện tại Tĩnh Linh Đình đã sớm chẳng quan tâm hiện thế truyền tới ho lâu đánh tới tin tức. Bọn hắn bây giờ đã sớm tự lo không xong. Tĩnh Linh Đình đột nhiên xảy ra hỗn loạn, đánh Tĩnh Linh Đình một trở tay không kịp. Chỉ vì kia tập kích bọn họ là bọn hắn chảm phách đao. Nguyên bản khi nhận được hiện thế xuất hiện ho lâu tin tức sau, Tĩnh Linh Đình nhất phương còn chuẩn bị đi hiện thế tiếp viện. Thế mà, tử thần nhóm trong tay chảm phách đao lại quỷ dị, đột nhiên thoát khỏi chủ nhân khống chế, phản phệ chủ người. Đột nhiên này xảy ra dị thường, mới khiến tử thần nhóm luống cuống tay chân, đưa đến Tĩnh Linh Đình bị phá hư to lớn như vậy nhất Ohara bởi vì. Mà lúc này, Yamamoto lão đầu không biết tung tích, Tĩnh Linh Đình nhất phương trong vòng thời gian ngắn mất đi chủ định. Nếu không phải nó dư đội trưởng kịp thời đứng ra thay thế Yamamoto lão đầu trấn an cùng mệnh lệnh 18 phiên đội đội viên, như vậy sợ rằng lúc này Tĩnh Linh Đình phá hoại trình độ liền không chỉ như vậy. Chỉ bất quá, tha là như thế, tại hiện thế truyền tới tin tức cho tới giờ khắc này, ngay cả nửa giờ cũng không từng đi qua, nhưng Tĩnh Linh Đình như cũ bị phá hư đến đây, cũng đủ để thấy chuyện này nghiêm trọng tính. Nhưng là bởi vì chảm phách đao phá hoại, đưa đến hiện tại Tĩnh Linh Đình mất đi cùng hiện thế Rukia hoặc Gen đám người liên lạc. Hiện tại tụ tập tại qua GM Division bên trong một đám đội trưởng, lớn nhất mong đợi chính là Senju Gen ngàn vạn lần không nên tới thi hồn giới. Bằng không nói, kia sẽ là thi hồn giới trong lớn nhất một tràng hạo kiếp. Dù sao ở trước đó, gen thực lực, cùng với gen trảm phách đao biến thái trình độ, bọn họ bây giờ như cũ rõ mồn một trước mắt. Hành hung Yamamoto lão đầu thực lực gen, nếu là trảm phách đao thoát khỏi khống chế, viên kia thật sự là nửa phút hủy diệt thi hồn giới tiết tấu a. Đáng ghét, cái tên kia rốt cuộc là người nào? Vì cái gì trảm phách đao sẽ thoát ly chúng ta khống chế? Qua GM Division đội xá bên trong, Hisugaya Toshiro chính mặt đầy khó chịu cau mày nói. Một bên Ukitake Jiushiro nghe vậy lắc đầu một cái. Nói, không biết rõ, ta chưa từng nghe nói qua một cái tên là Muramasa sinh mạng. Nhưng trước mắt tình hình, lại cấp bách, bây giờ 7 phiên đội trưởng Komamura đội trưởng bị trọng thương. Tổng đội trưởng chẳng biết đi đâu. Ngay cả Kuchiki đội trưởng ở lúc trước sau khi rời đi, cũng không biết tin tức. Thật là làm cho người lo âu a, an tâm. Ukitake tiểu ca, Kuchiki đội trưởng cùng núi lão đầu thân thủ ngươi cũng biết. Bọn họ không sẽ dễ dàng như vậy tự ra sự tình. So sánh với cái này, Anohana đội trưởng, ngươi là trừ núi lão đầu bên ngoài, tại vị lâu đời nhất một tên đội trưởng. Không biết rõ ngươi là có hay không nghe qua Muramasa danh tự này. Thấy Ukitake Jiushiro kia lo âu bộ dáng, thân là tốt bạn gay Kyoraku Sansui, lại vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi một tiếng. Nguyên bản ở một bên trầm tư Anohana Resu, nghe được Kyoraku Sansui nói sau, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên khẽ cau mày nói, Muramasa danh tự này, ta tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào hồi tưởng lại. Ta cảm thấy đến so sánh với ở chỗ này tường thuật Muramasa căn nguyên. Chẳng nghĩ một chút biện pháp, giải quyết bây giờ tình huống đi. Các vị thoát khỏi khống chế trảm phách đao. Nếu không phải tiến hành khống chế, trừ chúng ta đội trưởng ở ngoài, còn có ai có thể ngăn cản được? Anohana Resu lời nói, để ở chàng chư vị đội trưởng, lâm vào trong trầm mặc. Trong lúc bất chợt, nguyên bản an tĩnh Soifong đột nhiên mở miệng, các ngươi nói, nếu như ta đi hiện thế hỏi một chút Senju đội trưởng, có hay không cho ra cái gì câu trả lời? Dù sao thực lực của hắn, chấm ngoặc kép, Soifong nói đến một nửa lại dừng lại, chỉ vì, nàng vừa mở miệng, còn lại sở hữu đội trưởng đều đưa bọn họ ánh mắt thả vào trên người nàng. Ánh mắt kia hơi có chút quái dị cùng vi diệu, để cho nàng mặt đẹp không khỏi có chút đỏ lên, ngậm miệng không nói. Dù sao, luôn luôn là băng mỹ nhân Soifong đội trưởng, bây giờ lại sẽ như thế lệ thuộc vào một người nam nhân. Cái này thì như thế nào không khiến người ta kinh ngạc đây? Liên quan tới mấy ngày nay không có đổi mới nguyên nhân, ta chỉ có thể nói, ta đi phát tiết áp lực đi. Còn như nơi nào đến áp lực, ta cũng không muốn nhiều lời. Đương nhiên, ta cũng không có hy vọng xa vời sở hữu độc giả cũng có thể tha thứ ta tùy hứng. Ta chỉ có thể nói, nguyện ý xem nhìn tiếp đi xuống đi. Nếu như không muốn xem, ta đây cũng chỉ có thể biểu thị thật đáng tiếc. Sau này chúng ta tại lấy sách kết bạn đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.